Cô Trịch Ôn Nhu, chương 12, góc truyện audio.com. Song ý thức mông lung của Lục Tử Tranh rất nhanh lại bị cắn nuốt bởi tràn ngập hồi ức trong mơ. Trong thấp thoáng, Lục Tử Tranh bất giác đính chính lại đánh giá của mình về Giang Hoài Khê một lần nữa. Sau này, thật ra cũng không đáng ghét tới như vậy, ý thức liền lại trở về trong mơ. Trong phòng bệnh, điện thoại vốn được Lục Tử Tranh đặt ở bên trong áo khoác không biết từ khi nào đã được người chu đáo lấy ra, đặt ở trên chiếc bàn bên cạnh. Giang Hoài Khê chân trước vừa mới đi, chân sau điện thoại liền vang lên. Lục Tử Tranh dùng một tay mạnh khỏe khó khăn mò mẫm điện thoại trên bàn, người gọi tới là Hứa Bách Hàm. Nhận điện thoại, liền nghe giọng nói dịu dàng của Hứa Bách Hàm thân thiết hỏi thăm ở bên tai. Tử Tranh, nghe người ta nói lúc em đang học đột nhiên ngất xỉu, làm sao vậy, đã khỏe chưa? Lục Tử Tranh hạ giọng trấn an chị rằng, chị, không sao đâu, em chỉ sốt một tí thôi. Hứa Bách Hàm vẫn không yên lòng, hỏi bệnh viện và phòng bệnh Lục Tử Tranh đang ở, nhất định phải đến thăm cô một chút mới an tâm. Lục Tử Tranh buộc lòng phải nhẹ nhàng khuyên chị, nói chị biết rằng cô không có chuyện gì, không cần đặc biệt đến đây một chuyến, cô vào nước biển xong thì tối nay sẽ về ngay thôi. Hứa Bách Hàm đi lại bất tiện, Lục Tử Tranh sao lại nhẫn tâm bởi vì chút chuyện còn con này mà phiền chị đi tới đi lui một chuyến chứ. Hứa Bách Hàm vốn hiểu suy nghĩ của Lục Tử Tranh, cả tính tình vô cùng cố chấp của cô chị cũng chỉ đành thôi. Dặn cô sau khi về trường nhớ ghé qua chị một chuyến, lại nhớ qua tới một chuyện khác liền hỏi Lục Tử Tranh. Em quen Giang Bảo à, rất thân với em ấy sao? Lục Tử Tranh sững sờ, nhất thời không phản ứng kịp. Giang Bảo, ai? Hứa Bách Hàm nói, Giang Hoài Khê đó, vì người nhà họ Giang cưng chiều em ấy như bảo bối thế nên tất cả mọi người đều gọi đùa em ấy là Giang Bảo. Lục Tử Tranh ngẩn ra, song không nhịn được vểnh môi nở nụ cười. Cô nhớ tới lần gặp mặt khi đó với Giang Hoài Xuyên, người nhà họ đích xác xem Giang Hoài Khê như bảo bối vậy. Lại vừa nghĩ đến khuôn mặt cao lãnh ngạo mạn của Giang Hoài Khê khi bị gọi đùa bằng cái tên này, đúng thật là một loại cảm giác vui sướng không tên mà. Cô đạm nhạt trả lời tùy tiện, không thân lắm, chẳng qua là từng có vài lần duyên phận gặp mặt mà thôi. Giọng nói của Hứa Bách Hàm mang theo chút nghi hoặc. Vậy thì lạ thật, nghe mọi người nói, em ấy hình như rất lo lắng cho em. Lúc em ngất xỉu, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, em ấy ở trên khán đài lại ngay lập tức đứng dậy chạy tới. Sau đó cũng là em ấy gọi điện bảo người ta lái xe tới đây, tự mình ôm em lên xe đi tới bệnh viện. Ở trong ấn tượng của chị, em ấy không phải là một người hay thích giúp đỡ người khác cũng như thân thiện với bạn học của mình. Lục Tử Tranh thật không nghĩ đến quá trình sự việc lại như vậy, cũng có chút kinh ngạc với sự nhiệt tình của Giang Hoài Khê. Cô suy nghĩ một chút hỏi Hứa Bách Hàm, trong ấn tượng của chị cô ấy là dạng người thế nào? Hứa Bách Hàm trầm ngâm nửa ngày, hồi đáp, trầm ổn bình tĩnh, xa cách lạnh lùng, dường như rằng em ấy chỉ sống trong thế giới của bản thân. Lục Tử Tranh buồn cười nói, bề ngoài thì là bộ dáng đó, nhưng sự thật cũng có thể là cao ngạo tự đại, không coi ai ra gì. Hứa Bách Hàm kinh ngạc, em cho là thế sao? Lục Tử Tranh cười cười, nhớ tới dáng vẻ lúc Giang Hoài Khê đang chăm chú đọc sách lại phủ nhận. Góc truyện audio.com, không có, em chỉ tùy tiện nói bừa thôi, dù sao mỗi con người luôn có nhiều mặt mà. Nhưng mà bất kể là mặt nào, cô ấy và em đều không phải là người của một thế giới, sau khi về trường em còn phải suy nghĩ nên trả lại ân tình cho cô ấy thế nào đây. Hứa Bách Hàm thở dài, nếu như chưa thân với Lục Tử Tranh, e rằng người ta cũng chỉ cảm thấy em ấy xa cách lạnh lùng lại kiêu ngạo thôi. Nếu toàn bộ trả giá và báo đáp giữa người và người đều ngang nhau, nếu tất cả ân tình đều có thể một lần mà thanh toán xong, giữa người và người, lại làm sao có ràng buộc cùng liên hệ. Phần lớn người ta không cách nào làm bạn với Lục Tử Tranh được bởi vì em ấy luôn không cho bạn cơ hội khiến bản thân em ấy mắc nợ bạn. Lúc sắp vào hết chai nước biển, cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra, là một người đàn ông trầm ổn mặc com lê, trên tay cầm theo hai cái túi. Lục Tử Tranh nhìn anh ta trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc rõ ràng. Người đàn ông khách sáo cười cười về phía Lục Tử Tranh, lấy cả mền giữ ấm ở trong túi ra, đặt ở bên trên chiếc bàn, nói. Lục tiểu thư, đây là cơm tối tiểu thư bảo tôi mang đến cho cô nhân lúc nó còn nóng mà ăn đi. Lục Tử Tranh ngẩng đầu nhìn lên, chai nước biển đã vào hết, cô rung chiếc chuông đầu giường, bảo y tá tới đây rút kim ra, sau đó nói với người đàn ông mặc com lê rằng. Không cần, tôi sắp đi rồi. Thay tôi cảm ơn Giang Hoài Khê. Anh ta nhíu nhíu mày, khuôn mặt lộ vẻ khó xử thấp giọng khổ sở cầu xin. Lục tiểu thư nói bây giờ cô không thể xuất viện, ban đêm còn phải vào thêm nước biển, cô đừng nên làm khó chúng tôi. Y tá đi vào rút kim ra, động tác vô cùng nhẹ nhàng, nghe thấy lời của anh ta, liền một bên thì giúp Lục Tử Tranh giằn lại băng vải, một bên thì phụ họa khuyên nhủ Lục Tử Tranh. Lục tiểu thư, bác sĩ bảo chị ban đêm còn phải vào thêm nước biển, nếu đã đến bệnh viện rồi, vậy hãy nên chữa bệnh cho dứt có được không? Cô ta nhìn Lục Tử Tranh một chút, thấy vẻ mặt cô tựa hồ không có chút xíu lung lay nào, không thể làm gì khác hơn là giả bộ đáng thương. Lục tiểu thư nói rồi, bất kể dùng biện pháp gì đều phải giữ chị ở lại bệnh viện để vào thêm nước biển, xem tình hình chuyển biến thế nào. Khi cô ấy trở lại mà không nhìn thấy chị, chúng em cũng khỏi cần phải làm việc nữa mất. Lục Tử Tranh kinh ngạc, cái mệnh lệnh bá đạo gì thế này? Cô hơi mất hứng hỏi ngược lại, lời của cô ta có trọng lượng như vậy sao? Lẽ nào bệnh viện này là do cô ta mở à? Tiểu y tá gật đầu, Lục tiểu thư không biết sao? Bệnh viện này đúng là thuộc về danh nghĩa của Giang tiểu thư. Hai mắt Lục Tử Tranh tối sầm lại, Giang Hoài Khê cô thắng rồi. Nể mặt lời cầu xin vô cùng đáng thương của tiểu y tá, nể mặt khuôn mặt như trái khổ qua của người đàn ông mặc com lê, Lục Tử Tranh đành phải lòng không cam tình không nguyện ở lại bệnh viện. Hơn 8 giờ tối, quả nhiên y tá lại cầm theo một bình nước biển đi vào, đợi y tá châm kim xong dán băng gạc lại, cô mới như được giải tỏa hỏi cô ta rằng: "Ngày mai có vào nước biển nữa không?" Tiểu y tá cười cười trả lời: "Lục tiểu thư yên tâm, ngày mai không có nữa, ngày mai là chị có thể xuất viện." Nói xong, tiểu y tá lại không nhịn được tính nhiều chuyện mà hỏi Lục Tử Tranh: "Lục tiểu thư rất thân với tiểu thư sao?" Lục Tử Tranh nhẹ nhàng hừ một tiếng, lạnh nhạt phun ra hai chữ: "Không thân." Tiểu y tá thức thời không nhiều chuyện thêm nữa. Khi chai nước biển cạn hết là đã hơn 9 giờ. Góc chuyện audio.com. Lục Tử Tranh đang tiếp điện thoại của mẹ cô, trả lời mẹ rằng: Mẹ yên tâm đi, con sẽ tự chăm sóc tốt bản thân." "Vâng, được mẹ, ngủ đi, ngủ ngon." Giang Hoài Khê đẩy cửa bước vào, khép cửa lại, dựa vào trên cửa, nhìn Lục Tử Tranh cúp điện thoại xong, cười như không cười bảo: "Lúc nói dối quả thật rất trôi chảy. Dì khẳng định không biết cậu tự chăm sóc bản thân tới mức phải nhập viện nhỉ." Lục Tử Tranh cởi quần áo nằm xuống, lạnh nhạt tiễn khách: "Tôi chưa đi, ngày mai mới đi." "Ý là đang nói, cô có thể trở về được rồi." Lạch cạch một tiếng, đèn bỗng nhiên bị tắt hết, bốn phía tức thì một màu đen cô quạnh. Lục Tử Tranh không kịp phòng bị, không nhịn được thét một tiếng. À, trong bóng tối có một tràn tiếng cười du dương vang lên, giọng nói của Giang Hoài Khê ẩn theo ý cười: "Lá gan nhỏ như vậy, dám ngủ một mình sao? Trước đến giờ tôi làm việc đều tới nơi tới chốn." Đang khi nói chuyện, Lục Tử Tranh nghe thấy có tiếng bước chân đang đến gần, sau đó, cô liền nhìn thấy một bóng đen, ngồi ở trên chiếc ghế cạnh bên giường cô. Giang Hoài Khê nói: "Ít khi tôi làm người tốt một lần, giúp người thì giúp cho chót thôi, cậu ngủ nhanh đi, ngủ rồi thì tôi có thể an tâm đi rồi. Tôi có lòng tốt giúp cậu sẽ không phá vỡ nguyên tắc làm việc của tôi, lấy oán trả ơn chứ?" Từ trong lỗ mũi của Lục Tử Tranh nhẹ nhàng phun ra một tiếng. À, cô không nói lời nào, tỏ ý rằng tôi đã ngủ, cô có thể đi rồi. Cô một lòng một dạ muốn ngủ, đáng tiếc cô thường hay mất ngủ, càng muốn ngủ, lại càng ngủ không được. Cô nhắm mắt lại một lần đếm cừu, càng đếm lại càng tỉnh táo. Đêm đã khuya, gió bắc mạnh mẽ ập vào, mang đến từng cơn ớn lạnh. Cô cảm nhận được Giang Hoài Khê nhẹ nhàng đứng dậy, cơ hồ còn chưa nghe thấy tiếng bước chân, liền đã vang lên âm thanh cửa sổ được đóng lại. Không lâu sau, ghế dựa cạnh bên lại có tiếng hít thở truyền đến. Gió bắc không tiến vào được, liền mất hứng mà mạnh mẽ tập kích cửa sổ, một cái, hai cái, ba cái. Ý thức bắt đầu dần dần mơ hồ, buồn ngủ bắt đầu nặng nề kéo tới, loáng thoáng nghe thấy có người gọi cô. Lục Tử Tranh, suốt một ngày, Lục Tử Tranh từ lâu đã vô cùng mệt mỏi, bây giờ sự buồn ngủ lại kéo đến, một chút khí lực để trả lời cũng không có, chỉ muốn an ổn mà ngủ một giấc, cái gì cũng không cần nghĩ tới. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô nghe thấy có một giọng nói trầm nhẹ dịu dàng nỉ non ở bên tai cô rằng: "Ngủ đi, đừng sợ, ngày mai sẽ tốt thôi." Lục Tử Tranh vừa mới tỉnh giấc, trong lúc nhất thời lại không nhận rõ đây là giấc mơ hay là hiện thực. Lục mẹ gõ cửa đi vào, bưng một ly nước nóng cho Lục Tử Tranh, vuốt ve khuôn mặt của Lục Tử Tranh, yêu thương nói: "Chưa tỉnh ngủ sao, còn đang nằm mơ à?" Lục Tử Tranh đỡ lấy ly nước, nhìn khuôn mặt mẹ mình, cười cười: "Tỉnh ngủ rồi sao, vừa mới tỉnh giấc cảm giác như đã trải qua nhiều năm, điều giống nhau chính là, lúc tỉnh dậy, người dịu dàng bên tai ở trong mộng, vẫn không ở bên cạnh." Hơn 10 giờ sáng, Giang Hoài Khê mới hôm qua còn bảo rằng hôm nay có việc bận lại bất ngờ xuất hiện, bên cạnh còn dẫn theo một cô gái trẻ tóc dài xõa vai com lê thẳng tắp, vẻ mặt đạm nhạt, hàn khí bức người. Lục Tử Tranh mở cửa, nhìn hai người họ, hơi kinh ngạc. Giang Hoài Khê không khách sáo đẩy cửa rộng ra, một chân bước vào, vừa cởi giày vừa hỏi: "Dì có ở nhà không?" Lục Tử Tranh đóng cửa lại, trả lời: "Có chuyện gì sao?" Góc chuyện audio.com. Nói xong, lấy ra một đôi dép lê từ trong tủ giày, ngồi xổm người xuống đưa cho cô gái trẻ ấy, lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện trên người cô gái ấy cầm theo hộp thuốc. Quả nhiên, Giang Hoài Khê nói, tôi dẫn bác sĩ đến làm kiểm tra đơn giản cho dì một chút. Lục Từ Tranh liếc mắt lẳng lặng mà nhìn Giang Hoài Khê, Giang Hoài Khê đang cúi đầu nghiêm túc đổi giày. Lục Từ Tranh chợt cười không lên tiếng, nói, tôi đi gọi mẹ đến. Lục mẹ cảm thấy các câu chuyện bé xé to, nhưng thấy Giang Hoài Khê cũng gọi người ta đến rồi, đành không tiện chối từ, buộc lòng phải đành phối hợp. Cô gái trẻ đeo ống nghe bệnh khám nơi này một chút, lại khám nơi kia một chút, xoa bóp nơi này một chút, lại xoa bóp nơi kia một chút, tim Lục Từ Tranh theo động tác của cô ấy mà nhảy một cái lại một cái, không hề có một chút quy luật. Sau một lát cô gái rốt cục thu tay về, giọng nói nhàn nhạt lạnh lùng. Kiểm tra không có vấn đề gì. Có điều, nó cũng không thể nói lên điều gì cả, nếu như muốn một kết quả yên tâm hơn, thì hãy đến bệnh viện kiểm tra một lần đi. Nhưng lúc Lục Từ Tranh nghe được từ, không có vấn đề gì, lòng liền an tâm hơn một nửa, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Lục mẹ cũng cười nói, ta đã nói với các con là không sao mà còn phải đi bệnh viện gì chứ, đã có chuyện gì đâu. Hoài Khê nè, cảm ơn con, phiền con quá. Lục mẹ giữ Giang Hoài Khê và nữ bác sĩ ở lại nhà ăn cơm trưa, nữ bác sĩ vẻ mặt nhàn nhạt tỏ ý rằng phải về bệnh viện làm việc, Lục mẹ sợ làm lỡ công việc của cô ấy, cũng không tiện miễn cưỡng, bèn để Lục Từ Tranh tiễn cô ấy xuống lầu, Giang Hoài Khê cũng xuống theo. Đến chỗ hàng lang, nữ bác sĩ liền khẽ vuốt cằm về phía Lục Từ Tranh cùng Giang Hoài Khê, ra hiệu hai người họ trở về được rồi. Giang Hoài Khê cũng không khách sáo, dứt khoát xoay người tiến vào trong thang máy. Lục Từ Tranh lại nghiêm túc nói cảm ơn về phía cô ấy, sau đó mới cùng Giang Hoài Khê bước vào bên trong. Trong thang máy, Giang Hoài Khê và Lục Từ Tranh đứng ở hai bên trái phải, khoảng cách hơi xa, Lục Từ Tranh nhìn khe hở mỗi lần đóng mở của cửa thang máy, hờ hững nói. Tôi thay mẹ cảm ơn cô. Giang Hoài Khê không vui, khẽ cười một tiếng. Cậu không cảm ơn tôi sao? Sao tôi lại cảm thấy tiếng cảm ơn khi nãy của cậu với bác sĩ lại nghe khá là chân thành nhỉ? Lục Từ Tranh lảng sang chuyện khác. Bác sĩ khi nãy tên là gì, hình như hơi quen. Giang Hoài Khê cười rạng rỡ. Ồ, cậu là đang coi trọng người ta trẻ tuổi đẹp mặt đấy sao? Bài ca quen mặt của cậu vốn lỗi thời rồi, tôi đoán có lẽ cậu quen người ta ở trong mơ thì có. Lục Từ Tranh liếc mắt lườm Giang Hoài Khê một chút, tôi nghiêm túc đó, hình như cô thật sự đã từng gặp qua cô gái ấy ở đâu đó, chỉ là trong thời gian ngắn lại nhớ không ra. Giang Hoài Khê thu hồi nụ cười, sao cậu biết tôi không phải nghiêm túc? Em ấy tên là Giang Vong, nhỏ hơn cậu một tuổi, hiện nay đang độc thân, cậu vẫn còn hy vọng. Lục Từ Tranh chế giễu lại, cô thật rất hiểu rõ nhỉ tình trạng quan hệ mà cũng biết chắc cũng đã từng tốn công sức một thời gian rồi phải không? Giang Hoài Khê chuyển mắt nhìn Lục Từ Tranh một chút nhíu mày nở nụ cười. Bây giờ, là cậu đang cảm thấy hứng thú với tình sử của Giang Vong, hay là đang cảm thấy hứng thú với tình sử của tôi? Lục Từ Tranh sững sờ, lập tức cúi đầu, không nhìn Giang Hoài Khê, nhàn nhạt đáp lại nàng. Không may rằng tôi chẳng có hứng thú với cái nào cả. Đinh Dong, góc truyện audio.com. Một tiếng, cửa thang máy mở ra, Giang Hoài Khê nhanh chóng bước ra ngoài, Lục Từ Tranh theo sát phía sau, do dự nửa ngày, lúc gần đến cửa nhà cô vẫn đưa tay kéo lại góc áo của Giang Hoài Khê. Giang Hoài Khê dừng bước lại, quay đầu nhìn Lục Từ Tranh, chỉ nhìn thấy khuôn mặt cô đang sáng rực mà nhìn nàng, sắc mặt hơi ửng hồng, biểu cảm lại vô cùng nghiêm túc. Lục Từ Tranh nói, Hoài Khê cảm ơn cô. Giang Hoài Khê nghiêm túc nhìn Lục Từ Tranh, khóe môi cong lên, nhẹ nhàng nở nụ cười. Nàng đặt tay lên trên bàn tay của Lục Từ Tranh đang nắm góc áo mình, nhẹ nhàng nắm chặt dẫn theo Lục Từ Tranh đi về phía trước. Giờ mới hiểu chuyện này. Trẻ nhỏ dễ dậy, tay Giang Hoài Khê hơi lạnh ấm áp từ trong lòng bàn tay của Lục Từ Tranh thổi đến một cảm giác mát mẻ vào trong lòng, khiến nó cũng từ từ ấm áp lên. Lục Từ Tranh không dám nắm lại tay của Giang Hoài Khê, chỉ mỗi một mình Giang Hoài Khê dùng sức nhẹ nhàng nắm nó, lòng cũng đã cảm thấy an yên cực kỳ. Có lúc cầm quá chặt dùng quá sức lại dễ dàng bị buông lỏng ra, bởi vì cuối cùng rồi sẽ mệt mỏi, rồi sẽ buông lơi. Cứ như vậy, không chặt không lòng, bởi vì cẩn thận mà từng ly từng tí, biết đâu nó sẽ được dài lâu, đúng hay không? Lời tác giả, nhìn thấy một đoạn lời bài hát cảm thấy rằng nó có thể giải thích hoàn mỹ về tâm tình của Lục Từ Tranh. Không có bắt đầu tốt đẹp, sẽ không có kết quả tàn khốc. Giả vờ như không hề để ý, lòng thì đang xoắn xuýt một ngạt. Tôi không phải là không còn tin tưởng vào tình yêu, mà là tôi không còn tin vào bản thân mình. Hãy xem như là tôi không chịu đựng được, tôi không có can đảm. Được rồi, là tôi không dám yêu em, là tôi sợ lại bị chia lìa. Cái gọi là tình yêu sâu đậm đều sẽ sớm lụi tàn mà thôi. Chỉ có thể khoanh tay bất lực mà bảo vệ hồi ức. Trốn tránh ánh mắt của em, tôi nín thở, chỉ sợ không cẩn thận sẽ tiết lộ tâm tư của mình. Tôi đã từng muốn nói cho toàn bộ thế giới này biết rằng, em chính là bí mật mà tôi chôn giấu dưới đáy lòng. Bài hát trên là bài Không Dám Yêu Em, Bugan Ai Ni của Trần Khôn, cách chương.